Hắn rõ ràng có thể thấy cái trấn dưới chân núi yên bình, những con đường từng chỉ có 10 phút ngắn ngủi giờ là dài đằng đẵng, lòng Giang Chấn nóng như lửa đốt, ôm chặt Tịnh Vân trong. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net